Vì tồn tại, chương 11, góc chuyện audio.com. Trong nhà Jimin tôi về rồi đây. Jimin vừa thay dép lê vừa cởi âu phục, người hầu nhận lấy chiếc cặp sách mà Jimin mang theo, còn Kim Jae-chung thì đi tới nhận lấy âu phục đưa cho người hầu chuẩn bị mang đi giặt. Ngửi mùi có vẻ rất ngon đây. Jimin nhìn thức ăn phong phú trên bàn cơm, không nhịn được mà muốn ăn. Rửa tay trước đi, Jae-chung nói. Jimin ôm lấy Jae-chung, hôn lên trán nó, nói. Nghe rồi, Jae-chung không có phản ứng gì, khóe miệng cong lên một cách đầy máy móc. Ăn chút món này đi. Jae-chung đẩy đĩa bánh kim chi cho Jimin, một kẻ chỉ chọn món rau mà ăn, quả thực không hề giống với một người chuyên ăn thịt động vật như Jung Yoon-ho. Jimin dùng đũa gắp một miếng rồi ăn ngon lành, không nói câu nào. Ừm, ngon. Jimin uống một ngụm cháo, lau lau miệng, nói với Jae-chung. Jung Yoon-ho, hôm nay tới tìm cậu đấy. Jimin vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò, đặt vào trong bát Jae-chung. Ừm, Jae-chung lãnh đạm đáp lại. Anh ta bảo cậu gọi điện thoại cho anh ta. Chấm, không còn chủ đề gì hay để nói nữa sao? Tôi cảm thấy tốt nhất cậu nên gọi đi, nếu không tôi sẽ trông rất không phong độ. Ừ, biết rồi. Jae-chung mở miệng uống một ngụm cháo rồi đi lên lầu. Nằm trên chiếc giường mới, Jae-chung ngẩng mặt ngây người nhìn trần nhà, gọi điện thoại sao? Phải nói cái gì, chúc mừng năm mới, Jae-chung cầm lấy di động tìm tên của Jung Yoon-ho trong danh bạ. Thấy đúng dãy số, tay dừng trên nút ấn gọi, do dự. Sau đó, xóa từng số một đi, ném di động sang một bên, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Jung Yoon-ho đang truyền dịch, bởi vì nguyên nhân truyền dịch nên chỗ tiếp xúc với kim tiêm trở nên lạnh lẽo, so gây cho hắn dùng túi chườm nóng để nhẹ nhàng làm ấm nước thuốc. Jung Yoon-ho bất an nhắm mắt lại, di động thì đặt ở nơi gần tay nhất. Jung Yoon-ho dường như cảm thấy di động lập tức sẽ rung lên, cho nên vẫn luôn khẩn trương mà cảm nhận. Lúc này, di động đột nhiên rung lên, trong lòng Jung Yoon-ho như đang kéo căng, không hề nghĩ gì mà liền dùng tay phải cầm lấy di động rồi nhìn vào, so gây mắt thấy máu trong ống truyền dịch chảy ngược, vội vàng ngăn lại. Jung Yoon-ho, dùng tay trái, anh đừng kích động. Yoon-ho cầm lấy di động, không phải số của Jae-chung, không biết vì sao, trong lòng cảm thấy vô cùng giận dữ, tắt di động đi, ném sang một bên. Trong lòng Jung Yoon-ho rất bất bình tĩnh, bây giờ hắn hận không thể lập tức xông tới trước mặt Kim Jae-chung, hỏi thật rõ ràng, cậu mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì? So gây một bên ổn định lại chiếc kim tiêm vì động tác lớn của Jung Yoon-ho mà sắp rớt ra lần nữa, lại phủ thêm một lớp quần áo cho Jung Yoon-ho, nói. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn có hội nghị thường kỳ phải mở. Nói xong, So gây nhẹ nhàng khép cửa lại, rời đi. Ngày thứ hai, Jung Yoon-ho vì đã được truyền dịch nên tinh thần trạng thái cũng tốt lên rất nhiều, mặc vào âu phục đã sớm được chuẩn bị tốt, cùng đến công ty với Jung Yoon-tae. Lúc chiếc Bentley đen vừa chạy vào lầu dưới của tập đoàn họ Jung, phóng viên ở đó giống như ong vỡ tổ mà chạy ào tới khắp bốn phía quanh chiếc Bentley. Các chiếc camera có gắn thêm mấy cây micro dài, bắt đầu hỏi om sòm ngoài cửa sổ xe. Ngài Jung, gần đây sao ngài không hề xuất hiện ở công ty, có người nói thân thể ngài đã mắc phải căn bệnh ung thư, là vậy thật sao? Con trai của ngài bị Tổng Giám Đốc Hiềm Yang công khai tuyên bố thân phận người yêu, quan điểm của ngài đối với điều này là gì? Có phải nghĩa là tập đoàn họ Jung và Hiềm Yang sẽ có khả năng sáp nhập không? Góc chuyện audio.com, xin hỏi hiện tại quan hệ giữa Kim Jae-chung và ngài như thế nào, có phải Hiềm Yang đã uy hiếp tập đoàn họ Jung nên bị bắt buộc dùng con cưng của ngài đi hòa giải không? Ngài có thể trả lời được không? Tài xế có chút ảo não với những kẻ đang lấp kín đường đi, không cách nào tiến về phía trước được, nhưng hai vị tổng giám đốc vẫn đang ở đằng sau. Jung Yoon-tae rõ ràng trở nên có chút sốt ruột, giơ tay ấn cửa sổ xuống. Jung Yoon-ho thấy Jung Yoon-tae đang lập tức muốn gào lên, ra hiệu anh bình tĩnh lại. Jung Yoon-ho nhìn thẳng về phía trước, một câu cũng không nói, mãi cho đến khi một số lượng bảo vệ lớn bước ra từ trong tập đoàn họ Jung, ngăn cách đám phóng viên ra, Jung Yoon-ho và Jung Yoon-tae mới đơn độc tiến vào trong con đường của tập đoàn họ Jung. Mẹ nó, đàn chó đẻ này cả ngày ăn không ngồi rồi, đã thế còn không yêu thiên hạ thái bình. Jung Yoon-tae đứng trong thang máy, thầm tức giận. Được rồi, em cũng phải học cách trưởng thành một chút đi, bao nhiêu tuổi đầu rồi. Jung Yoon-ho hiển nhiên phải bình tĩnh hơn nhiều, trợ lý đi theo ở đằng sau báo cáo tình hình gần đây của công ty. Jung Yoon-ho bước nhanh tới văn phòng, Jung Yoon-tae đến phòng họp ở lầu 4, chuẩn bị nội dung cho hội nghị. Tổng Giám Đốc Jung, tối nay có hạng mục dự tiệc trong lịch trình, ngài xem. Hạng mục dự tiệc không phải luôn là phạm trù của Jung Yoon-tae sao, sao tôi mới nghỉ được mấy ngày, người đã theo tôi vài năm như cậu liền quên mất quy củ rồi. Jung Yoon-ho có chút tức giận với câu hỏi của người trợ lý ngu xuẩn này. Không phải, là bởi vì, là người bên Hiềm Yang, đặc biệt đưa thiệp mời tới. Jung Yoon-ho sau khi nghe xong, ngừng một chút nhíu nhíu mày, nói. Không đi, sau đó tiến vào văn phòng, trên bàn vẫn có một cốc latte vừa mới pha xong, còn đang bốc hơi nóng như trước. Còn nữa, cái này, về sau đổi đi. Chỉ vào bức ảnh họp thường niên vào năm mới trên bàn, đầy đủ mọi người, đều mặc âu phục thanh lịch. Jung Yoon-ho đứng ở chính giữa, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ. Jung Yoon-tae thì đút tay vào túi quần, cười đầy lưu manh mà ôm lấy Seo-gay đang mỉm cười. Mà người đứng chỉn chu nhất chính là Kim Jae-chung ở bên cạnh, còn giơ hai ngón tay lên, cười vô cùng ấm áp. Hôm nay khi Jung Yoon-ho bắt đầu quay trở lại tập đoàn họ Jung, hắn lại luôn luôn bận đến bữa tối. Jung Yoon-ho thực ra cảm thấy vô cùng sung sức, cũng không thấy khó chịu gì, nhưng một khi rảnh rỗi, trong lòng liền bực bội, hắn biết bản thân đang lo lắng điều gì. Jung Yoon-ho nhắm mắt nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, cho đến khi Jung Yoon-tae mở cửa tiến vào. Jung Yoon-ho, đêm nay bên Hiểm Yang có tiệc, em vẫn phải tới sao? Yoon-tae ngồi lên ghế sofa, cũng đã mệt mỏi, liền tháo cà vạt ra. Sao lại không tới tiệc xã giao bình thường của công ty, không đi là thất lễ. Jung Yoon-ho rút một điếu thuốc ra, bật lửa lên mà châm. Anh mẹ nó đừng hút nữa, cái cơ thể giống như tiểu thư này của anh mà hút nữa thì không bằng chết à. Giọng nói của Jung Yoon-tae lộ rõ vẻ ghét bỏ, Yoon-ho cũng không quan tâm đến, chỉ tiếp tục hút thuốc. Đêm nay đi hết đi, em đoán là một đống phóng viên đang chờ, anh biết em rất chán bọn họ mà. Bảo Seo-gay đi cùng em. Anh biết vì sao đêm nay Hiểm Yang làm cái tiệc gặp gỡ này không? Anh biết điều này làm cái gì? Ngày hôm nay là sinh nhật của Kim Jae-chung. Jung Yoon-ho nghe xong, sửng sốt. Tuy rằng bọn họ đã chung sống với nhau không quá 10 năm, nhưng hắn chưa hề quan tâm đến sinh nhật của Jae-chung, mà Kim Jae-chung cũng chưa từng nhắc tới. Vậy có đi không? Nói ngay cho em biết đi. Góc chuyện audio.com. Jung Yoon-tae nhìn vẻ mặt do dự của Jung Yoon-ho, không nhịn được mà nói. Đi, Jung Yoon-ho đứng dậy cầm lấy âu phục bước ra cùng với Jung Yoon-tae cách chương.